tham, sân, si. Mục đích rốt ráo của việc hành thiền minh sát là qua các giai đoạn thanh lọc mọi ô nhiễm, phiền não trong tâm sẽ được tẩy sạch hoàn toàn. Ô nhiễm, phiền não ở đây là các tâm sở bất thiện, là những trạng thái tâm không tốt lành. Có ba tâm sở bất thiện tối quan trọng là tham, sân và si. Trong một bài kinh, Đức Phật có giảng về tính chất, nguyên nhân đưa đến sanh khởi và tận diệt của ba nhân bất thiện này. Ngài dạy, tham ít bị chê trách, nhưng khó gột rửa. Sân hay bị chê trách, nhưng dễ gột rửa hơn. Si bị chê trách nhiều và rất khó gột rửa. Tham. Tham là một nhân bất thiện. So sánh với sân và si thì ít bị chê trách hơn, nhưng khó tẩy trừ. Đặc tính riêng của tham là bám níu lấy đối tượng. Tham theo kinh điển thuộc về Appasava có nghĩa là tham thuộc lỗi nhỏ. Có hai loại lỗi: lỗi lầm dưới mắt mọi người và hậu quả của lỗi lầm đó. Chẳng hạn chú giải có đưa thí dụ về hôn nhân. Xã hội không chê trách chuyện hôn nhân mặc dù nó có gốc rễ từ tham ái về sắc dục. Với một người có gia đình và sắc dục chỉ giới hạn trong phạm vi vợ chồng thì hệ quả của cuộc sống lứa đôi không dẫn người này đi vào bốn đường ác đạo. Nhưng chúng sanh tái sanh bằng tâm tham ái. Tâm này bám rễ rất sâu, dày trong mỗi chúng sanh nên rất khó nhổ bỏ tận gốc. Tâm tham đắm sắc dục có thể theo đuổi một chúng sanh đến nhiều kiếp liên tiếp và do đó kéo dài thêm vòng luân hồi của chúng sanh ấy. Sân. So với nhân tham, sân dễ thấy hơn, dễ bị chê trách hơn, nhưng cũng dễ gột rửa hơn. Sân bao gồm nhiều hình thái khác nhau như giận, sợ, ghét, bực, chán, sợ hãi, lo âu, bồn chồn, trầm cảm. Đặc tính của sân là chối bỏ, xô đuổi đối tượng. Khi có nhân sân sanh khởi, tâm con người dễ đổi theo chiều hướng không tốt, giống như một thực phẩm bị hư thối. Người có tâm sân dễ phạm phải lỗi lầm trầm trọng, có thể bị người khác chê bai, chỉ trích hay bị xã hội lên án hoặc bị luật pháp trừng phạt. Ví dụ một người đang cơn giận dữ có thể hành hung cha mẹ, xúc phạm thầy tổ hoặc thánh nhân. Hậu quả sẽ phải đọa vào ác đạo khổ cảnh. Khác với tâm tham hay dai dẳng theo đuổi chúng sanh dài lâu, tâm sân sau khi bộc phát một thời gian sẽ nguôi ngoai và mất dần. Khi phạm lỗi với ai mà biết sám hối và chịu xin người ấy tha thứ thì hậu quả tâm sân hận của ta sẽ được giảm thiểu phần nào. Vì vậy, trong các khóa thiền, muốn tâm thanh thản để dễ có sự định tâm, chúng ta hay hành thiền tha thứ để nội tâm không bị vướng mắc bởi ân hận, hối tiếc về các lỗi lầm đã phạm phải. Ta xin người khác tha thứ cho ta, ta cũng sẵn lòng tha thứ cho người khác và cho chính ta. Si. Trong ba nhân bất thiện, si đáng bị chê trách nhất và khó tẩy trừ nhất. Mỗi khi tâm tham sanh khởi đều có tâm sở si đi kèm. Mỗi khi tâm sân sanh khởi đều luôn có tâm sở si đi kèm. Như vậy, si mê lúc nào cũng có mặt trong tham và sân. Tà kiến và ngã mạn đi từ rễ si. Đặc tính của si thì mù mờ, không biết rõ đối tượng. Hành giả khi đạt đến tầng giác ngộ thứ ba, Anaham, mới gột rửa hoàn toàn được tâm sân. Nhưng phải đến tầng giác ngộ cuối cùng, A-la-hán, mới diệt trừ tận gốc được tâm tham và si. V. nguyên nhân nào làm tham sanh khởi và tăng trưởng? Đó là do sự chú ý thiếu trí tuệ đối với những gì ưa thích, vừa lòng, xứng ý như sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc êm, ý hợp, đối tượng mà ta cho là đẹp, tốt, hay là làm sanh khởi tâm tham đắm, chấp thủ nơi chúng ta. Có hai loại đối tượng đẹp, đẹp với tất cả mọi người và đẹp riêng với cá nhân đó mà thôi. Trên thế gian này có biết bao nhiêu đối tượng đẹp. Nếu nói rằng đối tượng đẹp làm sanh khởi tâm tham đắm, thì như thế chúng sanh sẽ tham đắm hoài hoài. Thực sự là do sự chú ý thiếu trí tuệ về đối tượng này mới làm tâm tham thủ sanh khởi. Sự nhận biết thiếu trí tuệ là một tâm sở bất thiện và là một loại tà kiến, hiểu sai lầm về đối tượng. Chú ý thiếu trí tuệ có nghĩa là nhận một đối tượng vô thường cho là thường, không đẹp cho là đẹp, không nên bám giữ lại, cố bám giữ. Khi tiếp cận với một vật mà thiếu cái nhìn trí tuệ thì liền cho vật ấy là khả ái, là trường tồn, là đem lại hạnh phúc, từ đó dính mắc vào nó, muốn chiếm hữu nó bằng mọi cách. Như vậy, cái nhìn thiếu trí tuệ về đối tượng ưa thích là nguyên nhân sanh khởi và tăng trưởng của tâm tham. Nguyên nhân nào làm sân sanh khởi và tăng trưởng? Khi nhìn thiếu trí tuệ vào một đối tượng mà ta cho là thô xấu, không vừa lòng hợp ý, tâm sân sẽ phát khởi. Như vậy, không phải vì đối tượng không đẹp, mà chính sự chú ý thiếu trí tuệ vào nó mới là nguyên nhân sanh khởi và phát triển của tâm sân. Chúng sanh thường chỉ thích đối tượng khả ái, nên khi tiếp cận với đối tượng không vừa ý, chỉ muốn chối bỏ, xua đuổi hay quay lưng. Nguyên nhân nào làm si sanh khởi và phát triển? Đó cũng là do chú ý thiếu trí tuệ. Và chú ý thiếu trí tuệ chính nó cũng là si. Vậy chú ý thiếu trí tuệ sẽ làm si tăng trưởng song song với tham hay sân? Nguyên nhân nào làm tham không sanh khởi? Và nếu đã sanh khởi sẽ bị diệt trừ. Để đối trị với tâm tham đắm vào các dục lạc, Đức Phật có dạy pháp quán bất tịnh. Đó là cách quán tưởng hay quán sát vào các đối tượng không trong sạch, như 32 thể trược hoặc quán tử thi nơi bảy tha ma. Pháp quán này cốt cho hành giả nhìn vào khía cạnh bất tịnh, ô trược của thân để bớt dính mắc vào chúng. Đức Phật cũng dạy ta phải thường xuyên quán niệm về sự chết để giảm trừ tâm bám víu vào sự hiện hữu ham sống. Nguyên nhân nào làm sân không sanh khởi và nếu đã sanh khởi sẽ bị loại trừ? Đó là tâm từ, là tâm sở không sân. Tâm từ có năng lực giải phóng tâm ra khỏi sự nóng giận, bực bội, thù hằn. Như vậy, nếu muốn loại trừ tâm sân hận, ta hãy thường xuyên thực tập ban rải tâm từ. Khi hành thiền từ ái, tâm chúng ta sẽ đầy thiện ý với tất cả chúng sanh, nên tâm sân sẽ không có dịp sanh khởi. Và nếu đã khởi rồi, sẽ tự đoạn diệt. Từ ái là mong muốn mọi điều tốt lành đến với mọi người, kể cả chính ta. Khi rải tâm từ đến người khác, họ có thể nhận hoặc không nhận được, nhưng trước hết tâm chúng ta được hoan hỷ, bình an. Kết quả tức thì của thiền từ ái là sự an lạc, thanh thản, vắng bóng sân hận, phiền não. Thực hành thiền từ ái đem lại 11 điều hạnh phúc, phước báo. Thứ nhất, ngủ bình yên. Thứ hai, không ác mộng. Thứ ba, thức dậy được an vui. Thứ tư, được người người thương mến. Thứ năm, được các chúng sanh khác thương mến. Thứ sáu, được chư thiên bảo vệ. Thứ bảy, lửa, chất độc, vũ khí không hại được. Thứ tám, có sự định tâm dễ dàng. Thứ chín, nét mặt trong sáng nhẹ nhàng. Thứ mười, thác không mê muội. Và thứ mười một, tái sanh vào cõi Phạm Thiên. Nguyên nhân nào làm si không sanh khởi và đã sanh khởi sẽ được đoạn trừ? Đó là do chú ý có trí tuệ. Đây là chìa khóa ngăn chặn tham và sân. Manasikara thường có nghĩa là chú ý lưu tâm. Yoniso Manasikara có nghĩa là chú ý đúng đắn. Vậy chú ý đúng đắn có nghĩa là trí tuệ. Khi chú ý có trí tuệ thì không có si mê. Như vậy, chú ý có trí tuệ là nguyên nhân ngăn ngừa tâm si phát khởi và tăng trưởng. Trong ý nghĩa chặt chẽ nhất thì cái nhìn có trí tuệ là do kinh nghiệm thực tập thiền minh sát đem lại. Khi có các tuệ giác, tâm được thanh lọc qua từng giai đoạn để sau cùng thấy rõ được chân tướng của mọi đối tượng. Thấy được đặc tánh vô thường, khổ vô ngã của đối tượng là ý nghĩa căn bản của cái nhìn có trí tuệ. Tóm lại, nhìn với trí tuệ được áp dụng trong đời sống hằng ngày đem cho ta nhiều lợi lạc hiểu biết, thông cảm, từ mẫn với mọi người, tăng trưởng đạo đức, cuộc sống an vui. Trong sự tu tập thiền định, cả ba tâm bất thiện, tham, sân, si đều có thể được ngăn ngừa và đối trị bằng sự chú ý với trí tuệ hay ghi nhận với chánh niệm cho đến khi chúng tự đoạn diệt. Tâm tham cũng có thể ngăn ngừa bằng cách quán niệm về sự ô trược hay về sự chết. Tâm sân có thể đoạn trừ bằng cách thực hành thiền tâm từ và thiền tha thứ. Nhân nói về sân, sư sẽ đọc một vài trích đoạn trong bài giảng của Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi về cách đối trị tâm sân do Ngài Nayana Podika sưu tập. Thứ nhất, sân hận là một trong năm pháp chướng ngại trên đường tu tập của hành giả. Người sân hận như kẻ đang bị bệnh, vị giác thay đổi, không thưởng thức được thức ăn. Sân hận cũng làm người ấy khó chịu, cáu kỉnh, ngờ vực, ngay chính đến người thân. Thông thường, khi bị thân bệnh là ai cũng mau đi tìm thầy kiếm thuốc để điều trị. Nhưng con người đang bị bao nhiêu là bệnh về tâm thì lại hờ hững, coi như không có gì cần phải chữa trị. Họ không biết rằng không chế ngự được tâm sân hận sẽ đưa đến những hậu quả tai hại. Cách đối trị hữu hiệu nhất với tâm sân hận là dùng tâm chánh niệm ghi nhận tâm sân hận đang sanh khởi cho đến khi nó tự biến mất. Thứ hai, trầm cảm. Thông thường khi gặp phải nghịch cảnh hay điều bất hạnh, con người hay ưu phiền, chán nản, có khi dẫn đến suy nhược thần kinh, trầm uất. Có hai cách để vượt qua tình trạng này. A. Suy niệm về luật nghiệp báo để chấp nhận rằng bất hạnh là kết quả của nghiệp mình đã tạo ra trong quá khứ, nên không than trách, đổ lỗi cho ai, kể cả chính mình. B. Phương pháp tốt nhất là phải biết nội tâm đang có sự buồn chán và dùng chánh niệm để ghi nhận tâm buồn chán đó. Những khi bị ưu phiền do nghịch cảnh đem tới, hãy cố gắng thực hành thiền chỉ hay thiền quán để chế ngự trạng thái phiền muộn này. Thiền quán hữu hiệu hơn vì không những có công năng đưa ta ra khỏi sự áp chế của tâm buồn chán lúc đó, mà còn có thể tiêu trừ mầm mống của những tâm bất thiện này. Thật là kỳ diệu, khi có chánh niệm thì các trạng thái tâm bất thiện như sân hận, buồn phiền, ưu uẩn đều được chế ngự. Nhiều người lầm lẫn cho rằng khi mình niệm về cơn giận, giận sẽ tăng trưởng. Điều đó không đúng. Nếu ta có chánh niệm vững mạnh ghi nhận chính xác các tâm bất thiện này thì chúng sẽ dần dần biến mất. Sở dĩ như vậy vì ở mỗi thời điểm tâm chỉ nhận một đối tượng mà thôi. Nhưng vì tâm sanh diệt rất nhanh, bắt lấy đối tượng này xong đến đối tượng khác liên tục, làm ta tưởng lầm là tâm nhận nhiều đối tượng trong cùng một lúc. Khi hành thiền minh sát đến mức thuần thục, định tăng trưởng, ta sẽ thấy rõ là tâm không thể lấy hai đối tượng cùng một thời điểm. Khi đang giận, đối tượng của tâm sân lúc này là một người hay một việc nào đó mà chính nó là nguồn gốc hay nguyên nhân của sự giận. Nếu ta cứ tiếp tục lưu tâm đến đối tượng của tâm sân, thì sân sẽ tăng trưởng. Nhưng nếu ta cố gắng tỉnh thức, hướng về quan sát chính tâm sân hay trạng thái sân, thì nguồn gốc, nguyên nhân của sân bị vắng bóng, tự động cơn giận sẽ giảm dần cường độ và cũng bị biến đi. Có đôi khi tâm bất thiện quá mạnh, không thể khắc phục được liền ngay đó. Ta phải kiên trì theo dõi quán sát nó trong 5 phút, 10 phút, thấy nó sanh diệt rồi yếu dần. Khi chế ngự được nó, tâm ta sẽ thăng bằng, bình thản. Thứ ba, căng thẳng. Xã hội càng phức tạp, văn minh, con người càng căng thẳng. Con người càng ngày càng bị ràng buộc, chằng chịt với đủ thứ nhu cầu, liên hệ, trách nhiệm. Ở thời bán khai, xã hội ít văn minh, khoa học chưa phát triển, con người ít lo toan, ít căng thẳng. Như vậy, nếu không muốn bị hệ lụy, bị căng thẳng, thì phải bỏ hết tất cả vào rừng sống một mình sao? Không cần phải làm như vậy. Chúng ta phải tập sống chung với căng thẳng. Phải học cách sống chung này và đừng để nó chế ngự ta. Căng thẳng có hai loại, thể xác và tinh thần. Cả hai loại đều có liên quan và ảnh hưởng với nhau. Như vậy, muốn giảm trừ căng thẳng phải chú ý cả hai mặt, thân và tâm. A. Giảm căng thẳng thân bằng các lối tập thư giãn hay dùng tâm để thư giãn từng cơ bắp từ đầu ngón chân đi dần lên đầu. Gồng từng cơ bắp rồi giãn ra sẽ cảm giác được thế nào là thư giãn. Dùng cách này để buông thư toàn thân giúp ngủ được. Khi thân buông thư, tâm cũng buông thư theo. B. Căng thẳng tâm thần là hậu quả của các trạng thái khắc khoải, lo âu, bồn chồn, bực bội. Các trạng thái tâm này được nói nhiều trong Phật giáo và cách đối trị hữu hiệu nhất là chánh niệm. Chánh niệm ở đây là sự chú ý đơn thuần, kiên trì ghi nhận những trạng thái tâm này cho đến khi chúng biến mất. Nhưng thông thường chúng ta hay mong cầu rằng áp dụng chánh niệm như vậy thì tình trạng căng thẳng sẽ hết đi. Bao lâu mà chúng ta có tâm mong cầu như vậy thì chánh niệm sẽ tự nhiên bị yếu ớt và kết quả sẽ không được như ước muốn. Mong cầu ước muốn là các hình thái vi tế của tâm tham, tâm bất thiện. Ta phải cố gắng có tâm chú niệm đơn thuần, không pha trộn với mong cầu, ước muốn và tâm niệm có vững mạnh mới mang lại kết quả tốt. Có hai cách đối trị căng thẳng. Chánh niệm quan sát hơi thở ra vô hoặc chuyển động phòng xẹp của bụng một thời gian thì tâm sẽ lắng xuống và bớt căng thẳng. Chánh niệm vào ngay sự căng thẳng. Khi căng thẳng là đối tượng chính của tâm chú niệm thì nguyên nhân của căng thẳng sẽ không có mặt. Khi nguyên nhân biến mất thì căng thẳng cũng biến mất. Áp dụng chánh niệm trong trường hợp này phải là một sự quán sát khách quan và đơn thuần, không dính mắc, không chống đối hay xua đổi đối tượng. Hiện nay có nhiều y viện dùng phương pháp chánh niệm để chữa trị chứng căng thẳng, nhưng các nhà điều trị ấy nói rằng chánh niệm được dùng song song với nhiều cách trị liệu khác. Họ không nói hoặc không dám nói rằng chánh niệm là phương cách duy nhất, nhưng đối với các chứng căng thẳng về tâm, thật không có phương pháp nào hữu hiệu hơn là áp dụng chánh niệm. Càng ngày, con người càng thấy sự lợi ích và giá trị của chánh niệm. Có một điều là y học chỉ biết dùng chánh niệm như một phương pháp trị liệu mà thôi. Hy vọng rằng dần dần nhân loại sẽ hiểu biết rằng chánh niệm không những chỉ có hiệu quả trong việc giảm trừ căng thẳng, mà còn có thể gột rửa được hết tất cả những trạng thái tâm ô nhiễm khác, đem đến cho con người một đời sống tâm linh cao đẹp và hạnh phúc.